âm hồn khôi lỗi này cao chừng một trượng, là vị siêu cấp cường giả hư không kỳ, thực lực cực mạnh, còn vượt trên Long Thương và Kim Bằng Vương. Bất quá, ngoại trừ Ngô Tinh trọng thương, Long Việt, Ma Đằng Vương, những người còn lại cùng nhau liên thủ đối phó lăng sứ giả hư không kỳ này cũng không quá khó. Giữa lúc chúng tu sĩ và lăng sứ giả chuẩn bị giao chiến, đột nhiên toàn bộ mộ phần truyền đến một cổ rung động thật lớn. Toàn bộ mặt đất không ngừng rung chuyển, chúng tu sĩ có một loại cảm giác long trời lở đất. Biến hóa bất ngờ xảy ra, khiến chúng tu sĩ thất kinh, cổ thần thầm nghĩ trong lòng không ổn. Rung động thật lớn này tất nhiên cùng các cường giả nhân tộc bị vây trong thủy chi đại trận rất có liên quan. Có thể là tâm huyết dâng trào, cổ thần cảm giác tình thế bất lợi, sản sinh cảm giác nguy hiểm. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng giải quyết tên hộ lăng sứ giả này, sớm đoạt lấy di vật của Hắc Thủy Đại Đế, rồi rời khỏi nơi này. Nếu là cường giả nhân tộc xông qua thủy chi đại trận, tình huống liền nguy rồi. Cổ thần hô to một tiếng, trong cơ thể thuần dương tiên lực điên cuồng vận chuyển, xuất thủ lực lượng nhất thời tăng mạnh. Rung động vừa rồi khiến các tu sĩ khác cũng sản sinh một tia cảm giác không ổn, xuất thủ đều mạnh hơn. Hộ lăng sử giả dưới chúng tu sĩ vây công, càng lúc càng bại lui, cuối cùng bị bỏ họ dùng tiên bảo đồng thời đánh chúng, bảo tạc thành từng mảnh nhỏ. Ha ha ha ha, đúng lúc này, tiếng cuồng tiếu của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đột nhiên vang lên trong trung ương mộ tâm. Chém giết hộ lăng sử giả, tinh thần căng thẳng của mọi người mới vừa có chút thư giãn, đột nhiên nghe được tiếng cuồng tiếu của Thánh Hoàng, khiến chúng tu sĩ thất kinh. Tinh thần trong nháy mắt lại nhấc lên trạng thái cao độ. Chúng tu sĩ xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cửu long kim bào, đầu đội tử ngọc hoàng quan, hai mắt lấp lánh hữu thần, vẻ mặt uy nghiêm, lại ẩn chứa vẻ vui mừng, chính là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Giữa lúc chúng tu sĩ xoay người, bên cạnh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thánh tử Cơ Thần Không, Trịnh gia lão tổ Trịnh Diệt Hùng, Phật môn lĩnh tụ Độ Thiện Đại Sư, cùng với một vị Phật môn tăng tu giá vụ trung kỳ. Bốn vị cường giả vừa mới bước qua quang xuất hiện tại trung ương mộ tâm. Nhân tộc cường giả, ngoại trừ Tàng Khôn Phàm và Tàng Khôn Sơn không thấy, chỉ có vị Phật môn tăng tu giá vụ kỳ bị chút thương. Những người còn lại tựa hồ vận khí vô cùng tốt. Trong thủy chi đại trận ba ngày mệt nhọc, dĩ nhiên không có thụ thương, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Tiên lực thập phần dư thừa. Trái lại bên phía cổ thần, đệ nhất cường giả Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, vẻ mặt có chút trắng bệch. Long Việt và Ma Đằng Vương thương thế cũng không nhẹ. Cổ thần và Kim Long tộc trưởng Long Thương cũng có chút thương tích. Tuy nói thực lực không giảm, nhưng duy trì chiến đấu lực lại suy giảm lớn. Chỉ có ba vị cường giả Kim Bằng Vương, Thạch Hầu Vương, Long Đào và ba vị tu sĩ Minh Khiếu kỳ thân thể hoàn hảo. Nhân tộc cường giả, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư hai vị trí cường giả đều không chút nào hao tổn. Ngoại từ vị Phật môn tăng tu giá vụ trung kỳ bị chút vết thương nhẹ, còn có Trịnh Diệt Hùng giá vụ hậu kỳ, Cơ Thần Không Đằng Vân hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, tình thế nguy hiểm. Ngô Tinh trọng thương, Long Thương vết thương nhẹ. Dựa vào một mình Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng đủ khiến đám người cổ thần phải đau đầu rồi. Huống hồ đối phương còn có Độ Thiện Đại Sư thực lực không kém gì Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Tuy rằng cổ thần và Độ Hư Cường giả Long, yêu nhị tộc tổng cộng có 8 vị, mà Độ Hư Cường giả nhân tộc chỉ có 5 vị. Thế nhưng thực lực song phương đối lập, thì nhân tộc cường giả lại muốn vượt hơn rất nhiều. Nhân tộc cường giả đã nhanh chóng xông qua Thủy Chi Đại Trận. Trong ánh mắt tu sĩ Long, yêu nhị tộc đều là khiếp sợ, còn có một tia hoảng loạn, đích tình lúc này phi thường không ổn. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu một tiếng cười to qua đi, ánh mắt đảo qua trên người tu sĩ Long, yêu nhị tộc. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Ngô Tinh, vẻ vui mừng trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hỉ, đại hỉ. Quang mang trong hai mắt phát sáng, Thánh Hoàng vui vẻ cười, nói, yêu nghiệt, ngươi bị thương. Ha ha, ngươi thủ thương không nhẹ, chính là trời ban cơ hội tốt. Ha ha ha ha, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vui cười, trong ánh mắt sát ý cũng càng lúc càng rõ ràng,

Lúc này thừa dịp Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong lòng đại hỉ, muốn lấy tính mệnh đối phương. Độ Thiện đại sư xuất thủ tốc độ cũng không hề chậm so với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Ở ngoài mộ phần, Kim Bằng Vương từng đem hắc thủy ma khí thổi về phía nhân tộc cường giả, đối với Độ Thiện đại sư tiến hành khiêu khích. Lúc đó Độ Thiện đại sư không để ý đến Kim Bằng Vương, lúc này mới lại tìm hắn tính sổ. Cơ Thần Không, Trịnh Diệp Hùng cùng với vị Phật môn tăng tu kia theo sát phía sau Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư, đồng thời kết pháp ấn, quyền ấn, trưởng ấn, trưởng ấn và quyền cương nhất tế oanh đến đám người cổ thần. Thực lực Ngô Tinh và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vốn là tương đương, nhưng lúc này Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, một thân thực lực phát huy không được 7-8 thành, nên không phải đối thủ của Thánh Hoàng phát huy. Long Thương thấy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu công tới Ngô Tinh, thân thể chợt lóe, liền đến bên cạnh Ngô Tinh cùng liên thủ đối chiến. Long Thương và Ngô Tinh liên thủ cùng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đấu một trường. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lui về phía sau 3-4 bước, mà Ngô Tinh và Long Thương lại lui về phía sau 6-7 bước. Nếu là bình thường, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng không phải đối thủ của hai đại cường giả siêu cấp hư không kỳ. Nhưng hôm nay Long Thương cũng có thương tích trong người, nên cả hai dù đã liên thủ vẫn không đấu lại hắn. Nhất là Ngô Tinh chống lại một trường của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, vết thương cũ tái phát, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ Long tộc Long Đào thấy thế cũng lao tới bên cạnh Ngô Tinh, gia nhập chiến đoàn đối chiến Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Kim Bằng Vương và Độ Thiện đại sư tử ở bên ngoài mộ phần, hai người đã có giao thủ, lúc đó đã phân cao thấp. Thực lực Kim Bằng Vương so với Độ Thiện đại sư kém hơn một bậc. Thấy Độ Thiện đại sư đánh về phía Kim Bằng Vương, một vị yêu tộc cường giả giá vụ hậu kỳ khác là Thạch Hầu Vương liên thủ cùng nhau đối chiến Độ Thiện đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593. Thủy Chi Bản Nguyên. Thạch Hầu Vương trời sinh kim thân thiết cốt, trong tay cầm một cây gậy tiên bảo uy vũ vô cùng. Tuy chỉ có tu vi giá vụ hậu kỳ, thế nhưng sức chiến đấu lại đủ để so sánh với siêu cấp cường giả hư không kỳ. Cùng Kim Bằng Vương liên thủ, nhất thời dĩ nhiên chiến ngang bằng với Độ Thiện đại sư. Cổ thần âm thầm may mắn, may mà trong Thủy Chi đại trận đem Kim Bằng Vương cứu ra, chứ nếu giờ không có hắn, thực lực hai bên càng chênh lệch lớn, căn bản ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, chỉ còn đường chết. Cường giả Long tộc giá vụ trung kỳ Long Việt cùng Phật môn tăng tu giá vụ trung kỳ đối chiến, hai người đều bị thương, nhưng Long Việt thủ thương nghiêm trọng hơn, nên lúc giao đấu, Long Việt liền rơi vào hạ phong. Thánh tử Cơ Thần Không và Trịnh gia lão tổ Trịnh Diệp Hùng, hai người đều lấy mục tiêu là cổ thần, đều muốn nhanh chóng giết chết hắn. Cổ thần âm thầm nhíu mày, lúc đánh chết Tàng Khôn Phàm, hắn trúng một kích liều mạng của đối thương, bị thương nhẹ. Trịnh Diệp Hùng là cường giả giá vụ hậu kỳ đầu tiên xông ra luân hồi điện, thực lực còn mạnh hơn Tàng Khôn Phàm. Cho dù cổ thần chưa thủ thương đều không phải đối thủ của Trịnh Diệp Hùng, càng không nói hiện tại. Bên cạnh còn có Cơ Thần Không Đằng Vân hậu kỳ xuất thủ với hắn, càng là áp lực tăng mạnh. Nhân tộc cường giả vừa động thủ, cổ thần cũng đã thi triển cổ tinh thần thần thông 3 đầu 6 tay. Lúc này trong lăng mộ hắc đế, khắp nơi đều là độ hư cường giả chiến đấu, vô luận hướng nào cũng có một vị độ hư cường giả tới gần. Bởi vì khí chàng bên trong nên không ai có thể sử dụng thuấn di thuật, tại mộ lăng hắc đế trên không thể sử dụng thuấn di thuật tránh né. Đối mặt hai vị cường giả Trịnh Diệt Hùng và Cơ Thần Không giáp công, cổ thần chỉ đành liều mạng. 6 tay hợp lại, cổ thần lập tức thi triển chiến thần diệt tinh quyền, thực lực phát huy tới trạng thái tối cao. Nếu một trận chiến này không thể tránh, như vậy, chỉ có huyết chiến tới cùng. Chính vào lúc này, bên cạnh cổ thần đột nhiên nhô ra một thân cây thô tráng, cỡ thùng nước, tốc như thiểm điện, trong trước mắt tiếp xúc, hướng Cơ Thần Không mạnh mẽ nhấc lên. Yêu tộc cường giả Ma Đằng Vương thấy mọi người đều đã xuất thủ, cũng không có nhàn rỗi. Bất quá, Ma Đằng Vương bản thân bị trọng thương, lại chỉ có tu vi Đằng Vân hậu kỳ, thực lực còn kém vài phần. chúng nhân tộc cường giả chỉ co cơ thần không không đến tu vi giá vụ kỳ, mục tiêu công kích của Ma Đằng Vương tự nhiên là cơ thần không rồi. Tuy rằng Ma Đằng Vương chỉ là cường giả đằng vân hậu kỳ, thế nhưng thực vật sinh linh sống đã rất lâu, đồng thời thân cận đại địa, theo thời gian, tạo thành thực lực thâm hậu. Do đó, mặc dù Ma Đằng Vương thủ thương, nhưng một thân thực lực cũng không yếu. Cơ thần không hướng cổ thần bổ tới trường cương, bị Ma Đằng Vương xuất thân cây, chặn lại, chỉ còn phải chuyên tâm đối phó một mình Trịnh Diệt Hùng công kích, áp lực giảm đi. Sáu tay đều xuất hiện, cổ thần quay về phía Trịnh Diệt Hùng, đồng thời oanh ra sáu chiến thần diệt tinh quyền cương, sáu đạo quyền cương hợp nhất, uy lực long trời lở đất, khí thế dâng trào có uy thế như phá thiên liệt địa. Trịnh Diệt Hùng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc đối với thực lực của cổ thần, hiển nhiên rất là khiếp sợ. Một tu sĩ chỉ mới bước vào độ hư đằng vân sơ kỳ, dĩ nhiên có thể phát huy thực lực như vậy. Nếu hắn không phải là độ hư cường giả giá vụ hậu kỳ, nói không chừng thực sự bại trên tay cổ thần rồi. Tiên lực cương khí hướng tứ phương bắn ra, sáu đạo bạo hưởng kinh thiên, vang vọng trong lăng mộ hắc đế. Quyền cương của cổ thần và Trịnh Diệt Hùng đồng thời va chạm. Chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần khí thế dâng trào, có một cổ khí thế không thể chèn ép, cuộn trào mãnh liệt về phía trước, tựa hồ không thể ngăn trở. Nhưng tu vi pháp lực của Trịnh Diệt Hùng vượt xa cổ thần. Tuy rằng quyền cương cũng không giống như quyền cương của cổ thần oanh ra lực lượng cường đại hơn bản thân vài lần, nhưng thắng ở cơ sơ lực lượng cường đại. Đằng vân sơ kỳ và giá vụ hậu kỳ cách nhau tới 5 cấp bậc, coi như là sử dụng chiến thần diệt tinh quyền, cổ thần thực lực bạo tăng cũng không thể bù đắp được cách biệt so với Trịnh Diệt Hùng. Trong tiếng bạo hưởng, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương của cổ thần cùng quyền cương của Trịnh Diệt Hùng đồng thời nổ nát bấy, hóa thành hư vô. Thân thể Trịnh Diệt Hùng bị lực phản chấn cường đại chấn tới rung chuyển, lui về phía sau nửa bước mới ổn định được. Mà cổ thần bị lực phản chấn cường đại kéo tới, cả người rung động, một trận đau nhức dưới chân, bước chân khẽ nhấc, đăng đăng đăng đăng đăng, liên tục lui về phía sau 5 bước. Cổ thần có thương tích trong người, tuy rằng thực lực chưa giảm, thế nhưng lực chống đỡ của thân thể cũng suy giảm mạnh. Nếu không thì thân thể cổ thần vốn dĩ cũng không kém Trịnh Diệt Hùng, cho dù lực lượng quyền cương kém chút, bị đẩy lui 5 bước cũng không đến mức chấn tới nội tạng đau nhức. Trịnh Diệt Hùng thấy cổ thần đỡ không được quyền cương công kích của hắn, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, cổ thần, ngươi giết chư tử hậu nhân của Trịnh gia ta, hôm nay liền để ngươi chôn cùng Mộng Nam. Đang khi nói chuyện, Trịnh Diệt Hùng vận chuyển tiên lực điên cuồng, một thân thực lực phát huy tới trạng thái đỉnh phong, hai thiết quyền nắm chặt. Trong lòng bàn tay truyền đến hai tiếng âm bạo thật lớn, lưỡng quyền oanh ra, hư không vỡ tan, quyền cương chưa đến, một cổ cương phong kịch liệt liền như bài sơn đảo hải vọt tới. Trịnh gia truyền thừa từ thượng cổ chư tử, Trịnh là một vị mãnh nhân, lực lớn vô cùng gờ, sáng lập vô thượng tuyệt học bạo lực chấn thiên quyết. Trịnh cùng người đấu pháp không phải dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc có bao nhiêu tinh thâm, mà là bằng một thân cự lực, lấy lực hàng lực. Lấy liều mạng chống đỡ, đem đối thủ đánh chết tươi. Trịnh Diệt Hùng đem pháp tắc lực sở hữu đều ngưng tụ trong quyền cương, đối với cổ thần phát sinh công kích mãnh liệt. Chính là phát huy ưu thế của bạo lực chấn thiên quyết, lấy lực lượng thật lớn đem thân thể cổ thần chấn nát. Coi như là độ hư cường giả giá vụ hậu kỳ đã bị thiết quyền của Trịnh Diệt Hùng công kích, nhục thân cũng không chịu đựng được, không chống đỡ nổi vài lần liền bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Bạo lực chấn thiên quyết của Trịnh gia đối với nhục thân của tu sĩ bình thường, lực công kích phi thường kinh khủng. Bất quá, thực lực của cổ thần mạnh ở chỗ nhục thân, không chỉ tu luyện tới nguyên thần dung khiếu đại thành cảnh giới, càng là thuần dương chi thể. Nếu là lúc bình thường, Trịnh Diệt Hùng sử dụng bạo lực chấn thiên quyết căn bản khó có thể chấn thương hắn được. Thế nhưng cổ thần hiện tại nội tạng bị hao tổn, lại bị thiết quyền của Trịnh Diệt Hùng chấn động, ảnh hưởng tới vết thương cũ. Lúc này mới không đỡ nổi. Trịnh Diệt Hùng tựa hồ nhìn ra tình trạng thân thể của cổ thần, một đôi thiết quyền mạnh mẽ đánh tới đối phương. Cổ thần sáu tay lần thứ hai kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn, nhất tế oanh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt,